hắn liền nhắm mắt lại. Ngay sau đó, nội thế giới liền tất cả bại lộ hắn thần thức trong vòng. Từ từ thanh rõ ràng, xem, đến, đan điền nổi, kim đan mỗi một lần xoay tròn, đều phải chướng đại một vòng. Nếu nói ban đầu kim đan như chân châu, ở theo hắn cảnh giới tăng lên đến kim đan hậu kỳ đỉnh khi, đã giống như quả mận lớn nhỏ. Mà hiện tại, kim đan càng thêm đại đến lợi hại, càng là không ngừng hấp thu chân nguyên, không ngừng tăng đại bên trong. Tiểu càn khôn hình thức ban đầu, nhất giai linh mạch linh khí cực kỳ nồng đậm, khiến cho toàn bộ hình thức ban đầu bên trong linh khí đều nồng đậm đến giống như sữa bò, hình thành một loại giống như nhứ trạng giống nhau tuyết trắng sự việc, lại phảng phất là từng đợt khói trắng, lượn lờ không thôi. Vạn mục hạt giống điên cuồng mà hấp thu linh khí, nảy mầm, chui từ dưới đất lên, sinh trưởng, cành lá tốt tươi, sinh cơ vô số. Lúc này, không trung xuất hiện một loại huyền mà lại huyền ý cảnh, như là có vô hạn thâm, vô hạn quảng kéo dài tới, lại phảng phất ẩn chứa khôn kề ảo diệu. Xuất hiện là tu di giới tử trung thế giới pháp tắc. Này pháp tắc chính là lấy tiểu dung đại, đem giới tử hóa thành thật lớn không gian. Nếu không gian có linh, nhưng đem này pháp tắc cùng mình thân chi đạo tương hợp, hình thành to như vậy thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diễn biến ra một loại càn khôn, chân chính có linh chi giới. Vạn mộc hóa vạn linh, từ từ thanh sở tu chi đạo, không thể nghi ngờ được không? Hắn hít sâu một hơi, quanh mình phảng phất ngâm ở linh thủy trong vòng. Từ từ thanh vị trí nơi, chính là đỉnh núi này linh mạch giao hội chỗ. Hắn từ phù tiểu càn khôn hình thức ban đầu có nhất giai linh mạch cung cấp nuôi dưỡng vạn mộc, mà hắn tự thân tu vi tăng lên, còn lại là hung mãnh mà hấp thu quanh mình linh khí. Vô số linh khí tụ tập lên, nồng đậm đến cơ hồ là dính nhớp nông nỗi, tất cả đều từ đỉnh đầu hắn rót vào, nối thẳng đan điền trong vòng. Kia tiểu càn khôn hình thức ban đầu diễn biến là lúc giống như một khác không gian, cũng không chịu chi ảnh hưởng. Kim đan càng thêm chướng đại, từ từ thanh thức hải trong vòng, ba hồn bảy phách sớm đã tất cả hóa thành nguyên thần, lúc này nguyên thần cũng tỏa sáng ra nhàn nhạt thanh quang, giống như một cái tiếp dẫn chi tuyến, từ thức hải phóng ra xuống dưới, chiếu rọi ở kim đan phía trên. Lúc này, từ từ thanh sinh ra một loại cực huyền diệu cảm giác. Kim đan là vật còn sống, nguyên thần cùng kim đan giống như hai cái chính mình, mà ý thức cùng nguyên, lại như một người. Ở nguyên thần không ngừng lôi kéo dưới, kim đan dần dần tăng trưởng, mãi cho đến nắm tay lớn nhỏ. Lúc này, nó liền không ngừng mà ngưng thật, đến sau lại, tựa hồ bắt đầu co duỗi. Nó bên trong càng phảng phất dựng dục một cái sinh mệnh giống nhau, giống như trái tim nhịp đập giống nhau. Phanh phanh, rung động, từ từ thanh minh bạch, đây là hắn kim đan liền phải tan vỡ. Mà kim đan tan vỡ là lúc, tắc vì kết anh chi khắc. Nhưng này một quan, đều không phải là như vậy dễ dàng. Nếu là hắn nội tình không đủ, kim đan chỉ sợ không thể tan vỡ, mà kỳ ngộ một quá, kết anh tự nhiên liền thất bại. Lúc này, hắn liền muốn càng, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Ma vương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-13-23, 7:56. Xiao Xiao Wanji ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-13-20-28-53. An Kỳ Lị có thể. Kha Lôn Đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-13-17-22:26. Ngô Mỹ Nhân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-13-16-23:14. Mô Mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-13-15-40-39. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2013-11-13-14-24:26. A Ngốc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-13-12-31-28. Lục Ngân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-11-08-56-29. Kim Cửu Gia ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-11-00-57-34. Heo Cốt Cao Lương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-11-13-56-57. 13:00-4:57. Heo cốt cao lương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-13:00-1:44. Quảng cáo, cách chương.